Hơn nữa bởi vì Long Tiêu Diêu tu luyện vạn thú tiên kinh nên người khác chỉ có thể hấp dẫn vài loài linh khí thuộc ngũ hành thì hắn lại có thể hấp thu toàn bộ. Nói cách khác là hắn được lợi hơn người khác tới 5 lần. Long Tiêu Diêu dùng toàn lực vận hành linh khí chuyển hóa thành chân khí rót vào vòng xoáy chân khí trong đan điền. Mà những giọt dịch thể chân nguyên lại lần lượt được ngưng tụ ra từ đó cũng dần dần loãng ra. Tuy nhiên nhờ có rất nhiều chân khí bổ sung nên dịch thể chân nguyên vẫn tiếp tục được ngưng kết. Ước chừng kéo dài khoảng một canh giờ, linh lực từ trúc cơ đan trong cơ thể Long Tiêu Diêu cũng bị hắn hấp thu hoàn toàn. Mà linh khí bao bọc quanh thân thể hắn cũng bị hắn hấp thu tới 89/10. Chỉ còn lại chút linh khí loãng từ từ tiêu tán đi. Long Tiêu Diêu lập tức ăn thanh tâm đan. Khi hắn mua đan dược này còn hỏi vị quản sự của đan đỉnh môn kia về thời gian dùng thứ này. Tuy vị quản sự đó tỏ vẻ ngạc nhiên đối với câu hỏi của hắn nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp. Đồng thời với khí linh khí bên ngoài cơ thể tiêu tán cũng là biểu thị quá trình trúc cơ chấm dứt. Khảo nghiệm tâm ma sẽ phát sinh bất cứ lúc nào. Đó cũng là thời cơ tốt nhất để dùng thanh tâm đan. Sau khi uống thanh tâm đan một lát, trước mặt Long Tiêu Diêu liền xuất hiện cảnh tượng hắn được tộc trưởng Lý tộc truyền cho vạn thú lệnh. Lúc này hắn đã quên bản thân đang ở nơi này. Hoàn toàn chìm đắm trong sự vui sướng khi lần đầu nghe nói tới vạn thú tiên kinh. Tộc trưởng Lý tộc mỉm cười nói với hắn. Tiểu bằng hữu, ngươi nếu muốn tu luyện vạn thú tiên kinh thì hãy nhỏ máu lên khối vạn thú lệnh này đi. Long Tiêu Diêu lập tức cắn đầu ngón tay tiến tới dùng máu kích hoạt vạn thú lệnh. Lúc này hắn đang trong quá trình trúc cơ. Chỉ cần đứng lên một cái là lập tức chân khí sẽ hỗn loạn. Nhẹ thì chân khí rối loạn. Kinh mạch bị tổn thương mà nặng thì kinh mạch và đan điền nổ tung tức khắc mà chết. Ngay vào lúc chỉ mảnh treo chuông này thì trong bụng Long Tiêu Diêu phát ra một luồng khí tươi mát truyền thẳng lên đầu hắn. Khiến hắn tỉnh táo lại từ trong cảm giác vô cùng vui sướng. Mà lúc đó thì hộ thân phù trước ngực hắn lại bắn ra một luồng bạch quang, làm ảo giác trước mắt hắn hoàn toàn biến mất. Hóa ra khảo nghiệm tâm ma khi trúc cơ là tâm ma trong thức tình. Vừa rồi tất cả mọi sự mừng rỡ đều là do tâm ma sinh ra. Long Tiêu Diêu tỉnh lại từ trong ảo giác. Vội vàng thu liễm tâm thần. Khống chế chân khí đã hơi hỗn loạn vận chuyển vài chu thiên mới khiến chân khí bình ổn lại. Lúc này hắn mới mở hai mắt. Mặt hiện nụ cười mỉm. Rốt cục hắn cũng hoàn thành trúc cơ. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng hơi nghi hoặc. Quá trình trúc cơ của hắn trước sau ngưng kết ra hơn 20 giọt dịch thể chân nguyên trong suốt không màu. Hắn đã từng hỏi thăm, màu sắc của dịch thể chân nguyên trúc cơ có liên quan chặt chẽ với thuộc tính của công pháp. Dịch thể chân nguyên của người tu luyện công pháp thuộc tính kim có màu vàng. Thuộc tính mộc có màu xanh biếc. Thuộc tính thủy có màu lam. Tu luyện thuộc tính hỏa thì dịch thể chân nguyên có màu đỏ. Tu luyện công pháp thuộc tính thổ thì dịch thể chân nguyên có màu vàng đất. Long Tiêu Diêu cho rằng mình tu luyện vạn thú tiên kinh là ngũ hành hoàn chỉnh thì dịch thể chân nguyên vốn phải là ngũ sắc. Không hiểu vì sao giờ lại thành không có màu sắc gì. Thật ra Long Tiêu Diêu cũng không biết bởi hắn tu luyện công pháp thiên giai hoàn chỉnh ngũ hành đã khiến thuộc tính ngũ hành dung hợp làm một. Hình thành hỗn độn chân nguyên có cảnh giới cao nhất. Bản thân hỗn độn bao gồm cả ngũ hành là trạng thái bản chất của tất cả mơ dương ngũ hành rồi. Có được hỗn độn chân nguyên thì chẳng những có thể hấp thu tất cả linh khí mà cũng có thể thông qua linh căn bất đồng để chuyển hóa thành chân khí có thuộc tính bất đồng. thi triển ra kỹ xảo có thuộc tính bất đồng. Người tu tiên trúc cơ kỳ bình thường thì nhiều nhất chỉ có thể chuyển hóa được 7-8 giọt dịch thể chân nguyên. Mà người tu tiên tu luyện công pháp địa giai nhiều nhất cùng chỉ có thể ngưng kết ra 11 giọt dịch thể chân nguyên. Tới sau khi đạt tới trúc cơ bậc cao, người tu tiên bình thường cũng chỉ có thể ngưng kết ra 20 giọt dịch thể chân nguyên mà thôi. Dịch thể chân nguyên là do tinh hoa của chân khí ngưng kết thành. Nói nhiều hay ít sẽ quyết định tới thực lực của người tu tiên. Long Tiêu Diêu có thể ngưng kết ra nhiều dịch thể chân nguyên như vậy không chỉ bởi hắn tu luyện công pháp thiên giai mà hơn nữa cùng bởi máu huyết bản mạng của tộc trưởng Lý tộc kích hoạt hạ đan điền của hắn đã mở rộng không gian đan điền của hắn rất nhiều. Cũng bởi hắn khi còn ở cấp 7 luyện khí kỳ đã bắt đầu áp chế thăng cấp, nén ép để tăng chân khí. Hơn nữa hắn lại hấp thu thú hồn và máu huyết của chúng để tăng cường thực lực, vậy nên mới có được thành quả như thế này. Trước tiên Long Tiêu Diêu tắm rửa một phen. Hắn trúc cơ thành công, trên người đầy những vật chất dính dớp tanh tưởi cũng là tạp chất trong cơ thể bị đẩy ra ngoài. Thể chất của hắn lúc này đã tăng vọt về bản chất. Long Tiêu Diêu lại tiếp tục tu luyện 3 ngày. Bước đầu ổn định cảnh giới của mình. Sau đó điều động vạn thú lệnh để nó phóng ra máu huyết bản mạng của bí hí. Trúc cơ kỳ trong vạn thú tiên kinh cần kích hoạt 6 huyệt đạo chủ yếu trong 36 huyệt. Lần lượt là thần đình, tinh minh, thần khuyết, kỳ môn, mệnh môn và dũng tuyền. Trong đó huyệt thần đình ở phía dưới chân tóc là giao điểm của Túc Thái Dương bàn quan kinh với Nhâm Đốc nhị mạch, có ý nghĩa trọng đại đối với việc vận chuyển chân khí. Long Tiêu Diêu quyết định kích hoạt huyệt này trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 67 học tao luyện khí. Bờ ấy hí dù mới gần cấp 4 nhưng bản thân nó là long tộc, thực lực và tiềm lực rất lớn. Hơn nữa long và phượng là thần thú cường đại nhất trong vạn thú, có tác dụng tăng trưởng thần thức rất lớn. Mà trọng yếu nhất đó là theo thực lực của bí hí tăng lên, hiệu quả đối với bản thân Long Tiêu Diêu cũng tăng. Long Tiêu Diêu vừa hấp thu máu huyết bản mạng của bí hí vừa phát hiện ra phong linh căn của mình lại tăng tới cấp 2. Thủy linh căn dù vẫn là cấp 2 nhưng hắn cảm thấy cũng có tăng trưởng. Hơn nữa tu vi của hắn cũng tăng lên không ít, ẩn hiện sắp đột phá từ trúc cơ sơ cấp lên trung cấp. Đồng thời thần thức và thể chất của hắn cũng tăng lên một ít. Mà trọng yếu hơn là hắn lại có được thần thông thiên phú của bí hí, khiến uy lực lôi điện của hắn tăng vọt. Long tộc là thần thú đặc thù nhất. Bọn họ linh căn tiên thiên phong, lôi, nắm giữ thần thông phong lôi. Thứ duy nhất bất đồng giữa long tộc đó là một linh căn hậu thiên là một loại trong ngũ hành. Giống như kim xà là kim long, mang trong mình kim linh căn. Bí hí thì lại có thủy linh căn. Linh trí của long tộc vượt xa các loại yêu thú khác, vào cấp 4 đã có thể nắm giữa thần thông thiên phú. Long Tiêu Diêu sở dĩ không kế thừa được thần thông gì từ máu huyết của kim xà là bởi vì cấp bậc của kim xà còn rất thấp. Chưa có thần thông gì nên hắn cũng chẳng có. Nếu trúc cơ thành công thì Long Tiêu Diêu đã có thể ngự khí phi hành, cũng có thể ngự khí tác chiến. Hiện giờ hắn cũng chưa có pháp khí gì, trước tiên liền lấy máu nhận chủ với linh hỏa tráo. Sau đó hắn lại ở trong rừng rậm một ngày, vừa luyện tập ngự khí phi hành vừa tập các loại kỹ xảo trúc cơ kỳ. Mới học ngự khí phi hành. Tuy rằng có siêu siêu vẹo vẹo nhưng thể chất của Long Tiêu Diêu hơn xa người thường. Chẳng bao lâu đã có thể khống chế tự nhiên. Hơn nữa người tu tiên mới học phi hành tuy rằng trải qua trúc cơ cải tạo thân thể nhưng vẫn khó chống nổi áp lực vào sự giá rét khi phi hành. Nhưng hắn thì lại chẳng có chút cảm giác gì không thoải mái. Cho dù có hiệu quả gia tốc của giày da mèo rừng cũng chẳng khiến thân thể hắn cảm thấy có chút áp lực nào. Sau khi trúc cơ, thể chất của người tu tiên được cải thiện. Chân chính bước vào hàng ngũ tu tiên. Bình thường có thể hấp thu linh khí thiên địa thỏa mãn nhu cầu thân thể. Không cần ăn thức ăn phàm tục nữa. Đó cũng là cảnh giới ếch cốt. Điều này giúp Long Tiêu Diêu bớt khối phiền toái. Thời gian hơn 10 ngày trôi qua. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã không còn đan dược thích hợp phụ trợ tu luyện. Hơn nữa hắn sau khi thử luyện hóa 4 kiện linh khí kia liền cảm thấy pháp khí phòng ngự thuộc tính hỏa có lực phòng ngự thực bình thường. Mà tính công kích của nó cũng không tốt, ít biến hóa, uy lực công kích không đủ. Đó chủ yếu là do thần thức của Long Tiêu Diêu cường đại vô cùng. Sau khi trúc cơ thành công, mức độ ngưng thực của thần thức của hắn đã vượt xa đám tu sĩ khác. Có thể phóng ra tới 30 thước. Hơn nữa có thể đồng thời phân ra làm 20 đạo phân thần. Cũng chính là có thể đồng thời khống chế 20 kiện pháp khí. Long Tiêu Diêu quyết định đi tới phường thị Thiên Đô tìm Hán Tử ở luyện khí điếm Thường Thị học tập luyện khí. Đó cũng là kế hoạch vốn có của hắn. Hiện giờ nếu đã cần pháp khí thì hắn đương nhiên phải nghĩ tới nơi đó đầu tiên rồi. Long Tiêu Diêu chọn ra 3 món tài liệu yêu thú cấp 3 có được từ bên trong linh dược viên. Hơn nữa còn lấy một tấm da báo cấp 4 thuộc tính kim từ túi trữ vật ra. Sau đó mới điều khiển thanh hỏa diễm đao bay về phía phường thị Thiên Đô. Đi vào phường thị luyện khí điếm, hán tử trung niên kia vẫn lười biếng nằm trên ghế như trước. Nhưng sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào, hán tử kia lập tức kinh ngạc mở hai mắt, sửng sốt một lúc mới nói. Đạo hữu ra khỏi linh dược viên an toàn, còn có thể trúc cơ thành công, thật là tài giỏi. Xem ra ngươi lấy được linh thảo cũng khẳng định là giết được yêu thú, đem tài liệu tới đây cho ta xem nào. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có thể nhận ra hán tử này là trúc cơ bậc cao. Hắn biết tính tình của hán tử này hơi cổ quái, cũng không nói nhiều mà lập tức giao túi trữ vật đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Hán tử cầm lấy túi trữ vật nhìn thoáng qua một cái, cả kinh nói. Còn có một con yêu thú cấp 4. Ngươi sao lại có được thế? Sau khi nói xong hán tử cũng không đợi Long Tiêu Diêu trả lời mà đứng dậy đi về phía phòng luyện khí phía sau. Trước khi vào phòng lại nói, đi theo ta. Long Tiêu Diêu đi theo hán tử kia tiến vào phòng luyện khí. Bên trong phòng cũng không có gì biến hóa so với lần trước. Hán tử kia hỏi, đạo hữu tên là gì? Tu luyện công pháp thuộc tính gì? Long Tiêu Diêu nói, tiền bối ta tên là Long Tiêu Diêu, tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Hán tử lại nói, ngươi đã trúc cơ thành công, cũng không cần gọi ta là tiền bối nữa. Ta họ Thường, ngươi cứ gọi ta là Thường đại ca đi. Ngươi không phải có hứng thú với luyện khí sao? Nếu ta đã đáp ứng rồi thì giờ sẽ dạy cho ngươi. Nhưng trước tiên chúng ta phải nói rõ đã. Thứ nhất là ta không thu đệ tử. Thứ hai ta chỉ đao. Làm mẫu 3 ngày. Trong vòng 3 ngày có thể học được bao nhiêu đều dựa vào ngươi. Long Tiêu Diêu nghe vậy liền thi lễ nói. Nếu Thường tiền bối dạy ta thì tất nhiên là sư phụ của ta. Sư phụ ở trên xin nhận một bái của đệ tử. Long Tiêu Diêu đọc sách tử nhỏ tất nhiên biết phải tôn sư trọng đạo. Nhưng hán tử kia nghe vậy thân thể liền né sang một bên. Sắc mặt biến đổi nói, Long đạo hữu, nếu như thế thì ta sẽ không thể dạy ngươi được nữa. Nếu ngươi muốn theo học ta thì nhớ rõ từ nay về sau ngươi gọi ta là Thường Đại Ca, không thì đừng bàn gì nữa hết. Long Tiêu Diêu dù cảm thấy tính tình của hán tử này cổ quái nhưng cũng không ngờ là hắn lại cổ quái tới mức này. Chỉ đành thi lễ nói. Vâng, ta xin cảm ơn Thường Đại Ca. Hán tử nghe vậy thì sắc mặt mới trở lại bình thường. Không để ý tới Long Tiêu Diêu nữa mà xoay người đi tới trước bệ. Lấy từ trong túi ra một tấm da sói xanh nói. Luyện khí đầu tiên là phải tinh luyện tài liệu. Bước thứ hai là dung hợp tài liệu. Bước thứ ba là thành hình pháp khí. Bước thứ tư là dùng khí phù tăng thêm uy lực của pháp khí. Rung tấm da sói xanh lên, đặt nó trên bệ, hán tử nói. Tài liệu bất đồng thì phương thức tinh luyện cũng bất đồng. Gia lông yêu thú và tài liệu thuộc tính mục bình thường đều phải dùng chân hỏa của bản thân thiêu đốt, loại bỏ tạp chất trong đó. Hán tử dùng một dụng cụ như con dao cạo sạch lông sói. Sau đó cũng giống như lần trước. Phóng ra hỏa diễm màu vàng trên hai tay. Xoa khắp tấm da. Dùng hết sức sơ chế. Hán tử vừa làm vừa giải thích. Thiêu luyện tạp chất cần tiến hành theo chất lượng, hơn nữa phải nắm vững khả năng chịu nóng của vật liệu. Nếu nhiệt độ quá cao thì sẽ làm tổn thương tới thành phần hữu hiệu của vật liệu. Mà nhiệt độ không đạt tới mức có thể luyện hóa. Loại bỏ tạp chất thì tài liệu không được chiết xuất đầy đủ sẽ ảnh hưởng tới cấp bậc của pháp khí. Sau đó hán tử vừa giải thích tỉ mỉ cách tinh luyện tài liệu vừa hoàn thành tinh luyện tấm da sói xanh. Sau đó lại lấy từ túi trữ vật ra một tảng đá như quả trứng gà màu xanh rồi nói. Sau đây sẽ là bí quyết của luyện khí thường thị chúng ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 68 truyền thụ luyện khí. Hờ, án tử giải thích sói xanh là yêu thú thuộc tính một. Lấy nó làm tài luyện chính để luyện khí cần phải tăng thêm tài liệu thuộc tính thủy với tỷ lệ nhất định. Thủy sinh một tăng tài liệu thuộc tính thủy có thể tăng cường uy lực của pháp khí do tài liệu thuộc tính một tạo thành. Nhưng cấp bậc tài liệu thêm vào và tỷ lệ thêm cũng phải nắm chắc. Nếu quá ít thì không đạt được hiệu quả tốt nhất, nhiều quá ngược lại lại biến thành tạp chất, làm hỏng phẩm chất của pháp khí. Sói xanh này là yêu thú cấp 3, cấp bậc tương đương với tài liệu cấp thấp cực phẩm. Khối vân thạch này chính là tài liệu thuộc tính thủy cấp thấp cực phẩm. Thêm vào tài liệu chính với tỷ lệ 15% sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên đó là tỷ lệ của hai loại tài liệu sau khi tinh luyện. Hiện giờ những thứ tài liệu cấp thấp này còn đơn giản. Tương lai khi luyện chế pháp khí cao cấp, sử dụng tài liệu cao cấp, đỉnh cấp sẽ có rất nhiều tài liệu hợp lại, có nhiều thuộc tính. Lúc đó lại càng phức tạp. Tinh luyện tài liệu khoáng thạch cấp thấp, cấp trung cơ bản đều dùng phương thức luyện chế. Thông qua việc đun nóng không ngừng mà luyện chế. Loại bỏ tạp chất trong đó. Hán tử vừa giải thích vừa đưa vân thạch vào trong khí đỉnh đun nóng, khiến vân thạch nóng chảy thành dung nham. Sau đó hắn mới đổ dung nham ra đe cầm búa bắt đầu gò không ngừng. Sau khi lặp lại vài lần, hán tử lại lấy một tấm da thú nói. Tài liệu da thú bình thường đều thừa tính dai nhưng lại thiếu độ cứng. Thêm 1/10 thiết một thạch có thể đề cao độ cứng của tài liệu. Hán tử sau khi tinh luyện thiết một thạch lại lấy ra một cục đá nhỏ màu đỏ nói. Khắc tinh của thuộc tính một chính là thuộc tính kim. Do đó tài liệu thiết hợp để thêm vào là tài liệu thuộc tính hỏa. Có thể tăng cường khả năng chống đỡ công kích của thuộc tính kim. Nhưng tỷ lệ thêm vào cũng không thể vượt qua 5%. Hán tử tinh luyện toàn bộ tài liệu xong mới hơi nghi một chút. Rồi lại đưa một khối khoáng thạch vào tinh luyện. Cũng bắt đầu giải thích. Sau đây là quá trình thành hình pháp khí. Đầu tiên phải dung hợp tài liệu, căn cứ vào nhiệt độ nóng chảy của tài liệu mà lần lượt đưa vào trong lò. Đợi tới khi tất cả tài liệu nóng chảy thành dạng dịch mới có thể dung hợp chúng làm một thể. Nhớ kỹ là phải quấy đều lên, nếu không nhẹ thì giảm phẩm chất, nặng thì khiến pháp khí bị phế. Hán tử đợi toàn bộ tài liệu nóng chảy xong mới bắt đầu quấy đều lên. Sau đó hắn đảo toàn bộ chất lỏng với nhau, dùng thần thức bao phủ, nén ép một hồi. Một tấm khiên lớn bằng bàn tay liền trôi nổi giữa không trung. Sau đó hán tử cầm một cây bút lông và một bình ngọc chấm nước thuốc trong bình, vè phù văn lên trên tấm trắng. Hán tử vừa nói vừa giải thích. Pháp khí cần vẽ phù để tăng công hiệu. Hơn nữa chỉ có vẽ khí phù khống chế thì mới có thể kiểm soát được biến hóa lớn nhỏ của pháp khí. Hơn nữa pháp khí đầy đủ chỉ có vẽ khí phù tương ứng mới có thể khiến chính liên hệ chặt chẽ. Thậm chí phát huy được công hiệu đặc thù. Vẽ khí phù rồi phải dùng chân hỏa thiêu luyện mới có thể khiến khí phù và pháp khí dung hợp làm một. Phát huy được hiệu quả của khí phù. Người tu tiên thuộc tính hỏa sau khi đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể vận dụng chân hỏa bản thể. Nhưng chân hỏa của trúc cơ kỳ mới là nhất muội chân hỏa. Sau khi tiến vào kim đan kỳ thì có thể sử dụng nhị muội chân hỏa, còn gọi là đan hỏa. Sau khi tiến vào nguyên anh kỳ thì có thể vận dụng tam muội chân hỏa. Cấp bậc của chân hỏa tăng lên thì nhiệt độ của hỏa diễm cũng tăng. Có thể tinh luyện được tài liệu cấp cao hơn. Luyện chế được pháp khí bậc cao hơn. Hán tử vừa nói vừa hoàn thành khí phù, lại dùng chân hỏa thiêu luyện pháp khí. Sau khi khí phù lóe sáng rồi chìm sâu vào pháp khí, hán tử mới cầm pháp khí nói. Ai chỉ lo giảng giải cho ngươi, không tập trung, chỉ tạo được linh khí trung phẩm. Sau đó hán tử lại nói rõ ràng tỉ mi những vấn đề mà Long Tiêu Diêu chưa rõ ràng về quá trình luyện khí. Mà đối với vấn đề khí phù thì hán tử chỉ nói một câu đơn giản. Ngươi không cần lo tới. Giờ giải thích cũng chẳng có ích gì. Hiện tại Long Tiêu Diêu chẳng những nhìn qua liền không quên mà năng lực học tập cũng mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên điều này có liên quan tới hai yếu huyệt ở đầu và đại não của hắn đều được máu huyết bản mạng của Long tộc kích hoạt. Khiến linh trí của hắn cũng được đề cao thêm một bước. Lúc này Long Tiêu Diêu dụng tâm học tập. Suy nghĩ những chỗ mấu chốt trong quá trình hán tử làm mẫu. Hỏi lại những chỗ mà mình còn chưa thể hoàn toàn lý giải nhưng đều là mấu chốt của luyện khí. Những điều này lại khiến hán tử lạnh lùng khó có thể kìm được một tia mỉm cười. Thời gian sau của ngày đầu tiên, hán tử lại đưa ra mấy khối tài liệu khoáng thạch cấp thấp để Long Tiêu Diêu thử tinh luyện. Mà hán tử thì chỉ đứng một bên quan sát, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút. Nhiệt độ của chân hỏa cần đề cao thêm một chút, phát ra ổn định mới được. Luyện chế phải có tiết tấu. Dùng sức phải đều không được loạn, như vậy căn bản mới có thể loại bỏ tạp chất sạch sẽ. Năng lực học tập của Long Tiêu Diêu vốn đã rất mạnh. Hơn nữa thể chất và lực lượng đều nhờ hấp thu thú hồn và máu huyết của chúng mà vượt qua phạm trù nhân loại. Đối với công tác cần lực lượng và thân thể phối hợp này, tất nhiên hắn nắm rất nhanh. Sau khi lãng phí mất 3 khối tài liệu, hắn đã tinh luyện được một khối tài liệu. Dù chưa đạt tới mức độ hoàn toàn tinh thuần nhưng cũng khiến hán tử há hốc mồm trợn mắt vì kinh ngạc. Ngày hôm sau hán tử lại ra tay luyện chế một bộ phi kiếm 7 thanh thuộc tính hỏa thất tinh kiếm. Tài liệu hắn dùng là khoáng thạch, trong đó chỗ khó nhất chính là vẽ phù trên thân kiếm. Phi kiếm chỉ dài 3 tấc, hán tử dùng tài liệu đặc thù chế kiếm, sau đó tinh luyện tạo hình. Pháp khí cùng bộ phải vẽ khí phù tương ứng mới có thể liên hệ, thế nên hán tử vẽ khí phù trên thất tinh kiếm chẳng những có thể liên hệ chặt chẽ mà lại càng có thể thi triển công kích như một chinh thể, khiến lực công kích của phi kiếm tăng mạnh. Phi kiếm chỉ dài 3 tấc mà lại cần vẽ tới 4 loại khí phù, che kín cả mặt ngoài của phi kiếm. Mỗi một loại khí phù lại phải cam đoan chính xác. Hơn nữa phải độc lập, không thể lẫn lộn quấy nhiễu nhau. Lại phải bảo trì liên hệ giữa mấy loại khí phù. Tất nhiên thực hiện cũng rất phiền toái. Mà mấu chốt nhất chính là dùng chân hỏa thiêu luyện, đồng thời tiến hành kích hoạt khí phù. Nếu không sẽ có thể làm mất đi liên hệ giữa chúng. Việc này có yêu cầu nhất định với khả năng vận dụng chân hỏa. Hán tử luyện được một bộ linh khí thượng phẩm phi kiếm thất tinh kiếm. Hắn nhìn lại, rồi lại lắc đầu tỏ vẻ bất mãn. Tùy ý đưa cho Long Tiêu Diêu. Căn bản cùng không thèm nói tới giá cả. Cùng chẳng thèm nhìn Long Tiêu Diêu nói lời cảm tạ mà lại giống ngày đầu. Để hắn hỏi lại. Sau đó để hắn luyện tập tinh luyện tài liệu. Nhưng vào ngày thứ 3 thì hán tử đổi thái độ. Không bắt đầu luyện chế pháp khí nữa mà để Long Tiêu Diêu luyện tập tinh luyện tài liệu. Lúc này hắn có vẻ lo lắng bất an. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 69 bí kịch luyện khí. Long Tiêu Diêu không biết hán tử sao lại như vậy mà cũng không tiện hỏi. Hán tử này 2 ngày nay thần tình vẫn lãnh đạm nhưng cũng đã nói với hắn nhiều hơn. Mặc dù chỉ giới hạn ở luyện khí nhưng mức độ cẩn thận nhẫn nại lại khiến hắn vô cùng cảm động. Tới trưa hán tử luôn cau mày. Có vẻ đứng ngồi không yên. Cũng không chỉ điểm gì. Dường như có chuyện gì khiến hắn lo nghĩ. Nhưng khi tới buổi chiều thì hắn dường như đã nghĩ thông. Khôi phục vẻ bình tĩnh. Lại bắt đầu tự mình chỉ đạo luyện khí như trước. Sau khi hết ngày, hán tử đột nhiên nói với Long Tiêu Diêu. Long lão đệ. Thiên phú luyện khí của ngươi đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Ngày mai ngươi tự mình luyện chế một lần, đã tính luyện thứ gì chưa? Muốn tài liệu gì ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi muốn vẽ khí phù gì thì tự mình học đi. Hán tử dường như đã quên chuyện chỉ dạy 3 ngày. Không nói gì thêm mà giao một ngọc giản cho Long Tiêu Diêu rồi xoay người đi ra ngoài cửa hàng. Để mình Long Tiêu Diêu ở lại bên trong phòng luyện khí. Long Tiêu Diêu cầm ngọc giản đọc lập tức bị nội dung trong đó hấp dẫn. Ngọc giản này là một tâm đắc luyện khí. Trong đó giới thiệu các loại tài liệu, bao gồm cấp bậc, thuộc tính, phương pháp tinh luyện cho tới đặc điểm của các loại pháp khí, các bước luyện khí, kỹ xảo. Cuối cùng còn là tổ hợp các loại khí phù. Nội dung của nó rất khổng lồ, bao trùm toàn bộ tri thức luyện khí. Long Tiêu Diêu đọc một hơi xong hết đã mất mấy canh giờ mà đó cũng là nội dung của ngọc giản tu tiên này chiếu hết trong đầu hắn. Không cần phải cầm sách đọc chứ nếu không thì chỉ riêng nội dung này viết ra giấy. Muốn đọc qua một lần cùng mất thời gian 1 tháng. Giờ sửa ngày hôm sau. Long Tiêu Diêu mới đại khái sửa sang lại nội dung bước đầu của tâm đắc luyện khí. Cũng lựa chọn ra từ trong đó một bộ pháp khí phi châm tam tinh độn quang châm. Bộ pháp khí này những cây châm dài 3 tấc cấu thành. Vì rất nhỏ nên mức độ phức tạp chỉ hơn chứ không kém bộ thất tinh kiếm kia. Trong luyện khí thì pháp khí càng nhỏ, khí phù lại càng phải tinh tế. Hơn nữa bộ tam tinh độn quang châm này còn hơn pháp khí bình thường một bộ ẩn huyễn phù. dù không thật sự ẩn hình được nhưng có thể khiến hình ảnh chậm lại. Có tác dụng hơi giống ảo trận, khiến địch nhân không thể phát hiện sự tồn tại của phi châm. Mà phần lớn khí phù đều cần phải vẽ trên phi châm nhỏ như sợi tóc. Đối với người chưa bao giờ vẽ khí phù như Long Tiêu Diêu thì độ khó không cần nghĩ cũng có thể biết. Long Tiêu Diêu sở dĩ lựa chọn chế tạo bộ phi châm này chủ yếu là bởi trong tâm đắc luyện khí có giới thiệu một loại phương pháp vẽ khí phù dùng thần thức. Bản thân thần thức có thể ngưng tụ thành phân thần nhỏ vô hạn. Mà sau khi vận dụng thần thức thuần thục thì chẳng những có thể vẽ khí phù tinh tế hơn mà tốc độ cũng nhanh hơn nhiều khi vẽ bàn tay. Tâm niệm chuyển động là thần thức đã có thể hoàn thành. Long Tiêu Diêu không hiểu vì sao Hán Tử lại không dạy mình phương pháp dùng thần thức vẽ khí phù. Nếu nói đây là tuyệt kỳ bí truyền của gia tộc thì không đúng, bởi Hán Tử đã ghi lại trong ngọc giản cho hắn. Long Tiêu Diêu chỉ có thể giải thích Hán Tử nghĩ thần thức của hắn chưa đủ mạnh nên không thể dùng thần thức vẽ khí phù. Yêu cầu đối với thần thức vẽ khí phù rất cao. Đầu tiên, độ ngưng thực của thần thức cần có thể khiến thần thức nhỏ tới vô hạn. Hơn nữa còn phải khống chế những thần thức nhỏ này tiến hành thao tác vẽ. Nên biết rằng thần thức sau khi nhỏ tới một mức độ nhất định thì tất nhiên sẽ suy yếu đi. Không chỉ khó khống chế thao tác mà thậm chí còn có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu vốn bởi hấp thu thú hồn và máu huyết nên thần thức rất cường đại ngưng thực. Lại trải qua trúc cơ chất biến, thần thức được nén ép. Nếu nói thần thức của người khác sau trúc cơ đạt tới mức ngưng thực thì hắn lại càng mạnh hơn. Cộng với việc hấp thụ máu huyết bản mạng của bí hí khiến thần thức của hắn lúc này dù là mạnh mẽ hay ngưng thực đều vượt qua người tu tiên trúc cơ bậc cao bình thường. Tuy nhiên dù thế thì dùng thần thức vẽ khí phù vẫn tương đối khó. Long Tiêu Diêu sau khi lựa chọn luyện chế tam tinh độn quan châm xong vẫn phải dựa theo phương pháp vận dụng ghi trên tâm đắc luyện khí rèn luyện. Sau hơn một canh giờ ở mới có thể miễn cưỡng đạt tới trình độ nén ép một đạo phân thần tới mức rất nhỏ mà không bị tán loạn. Lại luyện tập thêm hai canh giờ nữa mới cơ bản nắm giữ được kỹ xảo vẽ khí phù. Hán Tử nghe thấy Long Tiêu Diêu định luyện chế tam tinh độn quan châm xong thì liền lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn biết dùng thần thức vẽ khí phù thì ít nhất thần thức phải đạt tới trúc cơ bậc trung mới làm được. Tuy nhiên Hán Tử cũng không cản lại mà chỉ lấy ra một số tài liệu luyện khí đưa cho Long Tiêu Diêu. Hắn từ đầu tới cuối không nói một lời, đứng một bên quan sát. Long Tiêu Diêu lựa chọn tài liệu xong, tinh luyện tài liệu đối với hắn cũng không khó. Mà ngưng hình pháp khí phi châm lại đều dựa vào thần thức nén ép hỗn hợp tài liệu lại. Cuối cùng chính là bước vẽ khí phù. May mắn là thần thức của Long Tiêu Diêu cường đại, lại tập luyện hai canh giờ rồi. Mặc dù còn có vẻ cứng nhắc mới mẻ nhưng dù sao cũng đã miễn cưỡng hoàn thành được. Tuy nhiên bởi mấy chỗ hắn xử lý chưa được hoàn mỹ cho nên phi châm luyện chế ra chỉ là linh khí hạ phẩm. Hán Tử không thay đổi sắc mặt quan sát toàn bộ quá trình luyện khí của Long Tiêu Diêu. Chỉ vào lúc cuối cùng khi đối phương vẽ khí phù thành công hắn mới lộ chút kinh ngạc. Sau đó Hán Tử lại càng nói lại tỉ mi những chỗ tốt xấu trong quá trình luyện khí của Long Tiêu Diêu. Cũng không hỏi chuyện dùng thần thức vẽ khí phù. Tuy nhiên khi hắn trả lại ngọc giản thì Hán Tử lại cho hắn tiếp tục mượn đọc. Cũng chuẩn bị tài liệu để ngày mai tiếp tục luyện chế một kiện pháp khí nữa. Liên tiếp mấy ngày Long Tiêu Diêu đều luyện khí. Hán Tử chỉ ở một bên quan sát cũng bình luận cho hắn mỗi khi hắn hoàn thành luyện chế. 10 ngày sau Hán Tử đã chỉ ra không ít sai lầm khi luyện khí của Long Tiêu Diêu. mà Long Tiêu Diêu cũng đã luyện chế thành công một kiện linh khí thượng phẩm thanh một tráo. Hán tử lúc này không bình luận gì nữa. Trầm mặt một lát rồi thản nhiên nói với hắn là hắn có thể rời đi rồi. Cũng tặng hắn ngọc giản kia. Ở chung hơn 10 ngày. Tuy rằng hán tử ngoài luyện khí ra thì rất ít nói chuyện ngoài lề nhưng quan hệ giữa hai người rõ ràng thân cận hơn rất nhiều. Ngẫu nhiên cũng nói chuyện phím vài câu. Long Tiêu Diêu cảm kích hán tử từ tận đáy lòng cũng kính làm đại lễ bái sư với hán tử. Ai ngờ hán tử thấy vậy sắc mặt liền đại biến, lập tức tránh ra. Long Tiêu Diêu thấy thế vô cùng khó hiểu. Hán tử đau khổ nói. Long lão đệ, ngươi có thể học được thuật luyện khí của ta là một cơ duyên. Ta từng thề vĩnh viễn không thu đồ đệ. Hiện giờ đại nạn sắp tới rồi. Có thể truyền thụ cho ngươi. Khiến thuật luyện khí không bị thất truyền ta đã vui mừng 10 phần rồi. Long Tiêu Diêu thấy vậy lại không hiểu chút nào. Mà khi nghe thấy hán tử sắp gặp đại nạn thì lại tha thiết hỏi han. Hán tử trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới kể lại một chuyện xưa mà hắn phải nghiến răng nghiến lợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 70 chuyện xưa bi thảm. Hoa ra hán tử vốn không phải là họ Thường mà là hậu nhân của một trong những thế gia luyện khí lớn nhất của Tây Thổ Đại Lục nhà Thượng Quan. Phụ thân của hắn đảm nhiệm chức gia chủ của gia tộc Thượng Quan. Chỉ sinh có 2 con trai là hán tử và đệ đệ của hắn. Cũng thu một đệ tử họ Phùng. Gia tộc Thượng Quan lúc ấy cũng có thể coi là thế gia giàu có trong giới tu tiên. Mười mấy năm trước đệ tử kia lại cấu kết với ngoại nhân đánh lén đệ tử. Nhưng người tu tiên kia thèm khát tài vật của gia tộc Thượng Quan. Mà kẻ đệ tử kia thì lại thèm khát tâm đắc luyện khí của gia tộc này. Kỳ thật phụ thân của hán tử này khi thu đệ tử cũng không muốn giấu diêm. Chẳng qua vướng phải tộc quy nên không truyền thụ phương pháp luyện chế 3 loại kiếm trận đỉnh cấp. Kẻ kia có chút thành tựu về luyện khí rồi lại phát rồ muốn diệt gia tộc Thượng Quan, mưu đồ đoạt lấy bí tịch kiếm trận. Như vậy thì hắn có thể đứng riêng một cõi trong giới tu tiên của Tây Thổ Đại Lục. Lúc ấy phụ thân của hán tử đã là nguyên anh kỳ bậc trung. Hán tử cũng đạt tới kim đan bậc thấp, mà đệ tử kia mới đạt tới kim đan kỳ bậc trung. Nhưng trong số tu sĩ đánh lén gia tộc Thượng Quan lại có 2 tu sĩ nguyên anh bậc trung. Bởi đệ tử kia phá hủy trận pháp phòng ngự của gia tộc. Sau khi chiến đấu kịch liệt, người của gia tộc bị tử vong hầu như không còn. Đệ đệ của hán tử cũng bị đánh chết tại đó. Mà lúc ấy hán tử bị trọng thương kim đan kỳ vỡ nát. Cuối cùng phụ thân của hắn để hắn cầm ngọc bội kế thừa của gia tộc. Sử dụng một truyền tống trận bí mật của gia tộc bỏ chạy. Mà bản thân phụ thân hắn lại phát động nguyên anh tự bạo giết và làm trọng thương rất nhiều người tu tiên đánh lén gia tộc hắn. Hán tử sau khi chạy thoát thì bản thân kim đan đã vỡ nát. Kinh mạch. Đan điền bị hao tổn. Tu vi rơi xuống chút cơ bậc cao. Sau đó hắn lại nghe nói đệ tử chạy thoát khỏi nguyên anh tự bạo. Mở luyện khí điếm Phùng gia. Tiếp tục lùng bắt hắn ở Tây Thổ Đại Lục. Vì thế hắn tự chạy trốn tới Thần Châu Đại Lục xa xôi. Vốn định tới khi tu vi tăng trưởng lại thì sẽ trở về Tây Thổ Đại Lục báo thù. Ai ngờ hắn bị thương quá nặng. Tu vi không thể khôi phục lại nữa. Từ đó nản lòng thoái chí. Sống ở trong phường thị Thiên Đô. Bởi đệ tử của phụ thân hắn vì mưu đoạt bí tịch kiếm trận. Vong ân phụ nghĩa dẫn người ngoài giết hại gia tộc hắn cho nên hắn thề không thu đệ tử. mà vì tu vi thụt lùi cộng với nội thương giờ vẫn chưa thể khôi phục cho nên hiện giờ đại nạn của hán tử đã tới. Long Tiêu Diêu nghe thấy chuyện cũ của hán tử thì cũng không cầm được tức giận mà nghiến răng kèn kẹt, nắm chặt bàn tay. Đợi tới khi hán tử nói xong hắn mới tức giận nói. Thường đại ca, tiểu nhân họ Phùng kia vô sĩ như vậy. Kiếp này chỉ cần tu vi của ta có thể tăng lên thì nhất định sẽ đi tìm hắn đòi công bằng. Long Tiêu Diêu vẫn gọi hán tử là thường đại ca chứ không chú ý đổi lại thành thượng quan đại ca. Tuy nhiên biểu lộ chân thành của hắn lại khiến hán tử cảm động vô cùng, nhưng rồi lại lập tức thở dài nói. Long huynh đệ kẻ kia tên là Phùng Hướng Huy, năm đó đã đạt tới kim đan bập trung. Hiện giờ đã mấy năm trôi qua. Hắn nhờ vào thuật luyện khí của gia tộc thượng quan mà kiếm được tài phú. Khẳng định có rất nhiều đan dược trợ giúp tu luyện. Mà linh căn của hắn lại là thiên linh căn khó có được, hiện giờ rất có thể đã đạt tới kim đan bậc cao. Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Long Tiêu Diêu nói. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Thường đại ca không cần lo lắng. Loại người bội bạc tiểu nhân không biết liêm sĩ như hắn thì nhất định không có kết cục tốt. Trước mắt ta dù không có năng lực báo thù cho ngươi nhưng đại ca cứ yên tâm. Chỉ cần hắn không chết thì ta nhất định sẽ tự tay giết tên tiểu nhân đê tiện này. Hán tử nghe vậy liền mỉm cười nói. Long huynh đệ ta tin rằng ngươi nhất định có năng lực này. Nhưng ngươi phải hứa với ta. Nếu chưa có đủ thực lực thì quyết không thể mạo hiểm được. Long Tiêu Diêu nói. Thường đại ca yên tâm đi, ta không ngốc nghếch đi chịu chết dễ vậy đâu. Vậy thì vĩnh viễn không thể báo thù được hắn. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi được. Bộ luật gì đây 17? Hán tử gật gật đầu. Lấy một ngọc bội cuối cùng và một túi trữ vật giao cho Long Tiêu Diêu rồi nói. Long huynh đệ. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi khẳng định có thể sáng tạo ra kỳ tích. Đây là bí tích luyện chế và khống chế kiếm trận cùng một số tài liệu luyện khí. Ngươi nhận lấy đi, ngàn vạn lần không được để mất. Đợi tới khi ngươi đạt tới kim đan kỳ rồi thì có thể lấy máu nhận chủ. Học tập kiếm trận. Long Tiêu Diêu vội cự tuyệt. Thường đại ca. Đây là bí tịch gia truyền của gia tộc ngươi ta không thể nhận được. Hán tử nghe vậy thì thần sắc ảm đạm. Một lát sau thở dài nói. Long huynh đệ. Hiện giờ gia tộc chỉ còn mình ta. Mà ta cũng sắp gặp đại nạn tới nơi rồi. Huynh không cầm thì chẳng lẽ muốn nó thất truyền sao? Ta hy vọng tương lai ngươi nếu có thể luyện thành kiếm trận thì sẽ dùng kiếm trận gia truyền của gia tộc thượng quan ta giết kẻ tiểu nhân đê tiện kia. Lúc ấy ta dù ở dưới cửu tuyền cùng mừng thầm. Nghe vậy Long Tiêu Diêu trầm mặt không nói gì, nhận lấy ngọc giản và túi trữ vật gằn từng tiếng kiên định. Đại ca yên tâm. Ta cam đoan là chỉ cần tên tiểu nhân kia không chết thì ta nhất định sẽ khiến hắn chết dưới kiếm trận gia truyền của gia tộc thượng quan. Hán tử lúc này mới tươi cười. Vươn tay vỗ vỗ bả vai của Long Tiêu Diêu. Sau đó xoay người về ghế nằm xuống. Khôi phục dáng vẻ biến nhát trước kia. Phất phất tay nói. Long huynh đệ, ngươi đi đi. Long Tiêu Diêu hành lễ, nói hai chữ bảo trọng rồi không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Hắn biết tính cách của hán tử, hơn nữa hắn cũng cho rằng nói nhiều lời vô ích. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải khiến tên tiểu tử Phùng Hướng Huy kia chết thảm thiết. Đó còn hơn ngàn lời nói. Mà hắn tu luyện thần thông vạn thú tiên kinh tin rằng việc này không phải khó. Rời khỏi thường thị luyện khí điếm. Long Tiêu Diêu không dừng lại ở phường thị Thiên Đô nữa mà trực tiếp ngự khí bay về phía Đan Phù phường thị. Hắn hiện giờ cảm thấy mình gánh vác gánh nặng rất lớn, nóng lòng mua đan dược tăng tu vi của mình. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng hy vọng có thể học thuật luyện đan, nhưng điều này cũng chỉ chờ cơ duyên trong tương lai. Hiện giờ căn bản là không có khả năng. Vẫn phải trực tiếp đi mua đan dược của đan đỉnh môn là thực tế nhất. Long Tiêu Diêu dừng lại trước Đan Phù phường thị, tiến vào trong liền định đi tới cửa hành của đan đỉnh môn luôn. Nhưng hắn vừa mới bước vào liền có một người tu tiên thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Tu vi luyện khí kỳ cấp 7 cấp 8 ra đón hắn. Ngay khi hắn đang kinh ngạc thì người kia liền thi lễ nói: "Chào tiền bối. Không biết tiền bối có nhu cầu gì? Tại hạ quen thuộc phường thị này 10 phần, có thể dẫn đường giúp tiền bối." Long Tiêu Diêu lúc này mới hiểu người này là người dựa vào việc dẫn đường cho người tu tiên khác hoặc mời chào khách hàng cho một vài cửa hàng mà kiếm chút linh thạch. Thật ra lái buôn thế này vẫn tồn tại, chỉ là bình thường bọn họ cũng không tới gần người tu tiên luyện khí kỳ. Dù sao thì linh thạch trong tay người tu tiên luyện khí kỳ cũng ít tới đáng thương. Cho nên trước kia Long Tiêu Diêu cũng chưa từng gặp qua. Long Tiêu Diêu đã rất quen thuộc đối với Đan Phù phường thị. Mục đích tới nơi này rất rõ ràng. Tất nhiên là không cần dẫn đường. Hắn đi thẳng tới đan đỉnh đan điếm, đi thẳng lên lầu 2. Tới lúc này thì lầu 2 đối với hắn vẫn thần bí 10 phần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 71 đan dược quý giá. Long Tiêu Diêu đi lên tầng 2 của cửa hàng đan dược, thấy đây là một gian phòng bố trí cực kỳ đơn giản. Gian phòng rộng hơn 20 thước vuông nhưng chỉ có một cái bàn cùng mấy cái ghế dựa. Ngồi trước bàn là một tu sĩ trung niên trúc cơ trung cấp đang đọc một cái ngọc giản. Hắn quan sát cả gian phòng nhưng chưa thấy bất cứ loại đan dược nào. Tuy nhiên vách tường đằng sau tu sĩ kia lại có chút kỳ lạ. Thần thức của hắn không thể xuyên qua để dò xét được. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu bước vào phòng, tu sĩ kia liền mời hắn ngồi xuống một bên bàn. Sau khi biết hắn đến mua đan dược phụ trợ tu luyện trúc cơ kỳ, tu sĩ này liền lấy ra một cái ngọc giản đưa cho hắn. Trong khi Long Tiêu Diêu còn nghi hoặc nhận ngọc giản, đưa thần thức vào đọc thì một nữ tu sĩ luyện khí kỳ bưng tới một ly trà. Hương trà tỏa ra bốn phía. Tu sĩ trung niên phất tay, ý bảo nữ tu sĩ kia lui ra, nói: "Trà này được hái trên đỉnh Hoàng Sơn. Pha bằng nước suối từ trong núi chảy ra. Cũng có một chút hương vị. Mời đạo hữu thưởng thức. Thuận tiện chọn lựa đan dược muốn mua." Long Tiêu Diêu ngửi hương trà cũng không nghi ngờ nước trà có vấn đề. Với thực lực của đan đỉnh môn thì cũng không cần phiền toái như vậy nếu muốn đối phó với một khách hàng trúc cơ kỳ sơ cấp. Vừa uống thử một ngụm, mùi hương thơm ngát truyền đến khiến hắn lập tức cảm thấy tinh thần rung lên. Ngọc giản mà tu sĩ trung niên đưa cho Long Tiêu Diêu có ghi lại 20 mấy loại đan dược phụ trợ tu luyện dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong đó tên tác dụng, cấp bậc, cấp độ, phẩm chất và giá cả của chúng đều được ghi lại rất rõ ràng, làm cho người ta đọc qua là hiểu được ngay. Lúc này hắn mới hiểu tại sao trong tầng 2 lại không bày đan dược làm hàng mẫu. Chỉ cần có ngọc giản này thì cũng đã đủ rồi. Theo như ngọc giản ghi lại thì đan dược trúc cơ sơ cấp có 7 loại, trung cấp có 8 loại, cao cấp có 8 loại. Long Tiêu Diêu nhìn nội dung trong ngọc giản không khỏi nhíu mày. Hiện hắn có tu vi trúc cơ sơ cấp. Nhưng theo kinh nghiệm dùng đan dược khi còn là luyện khí kỳ thì hắn biết mình có thể dùng đan dược vượt cấp. Hơn nữa chỉ có dùng đan dược vượt cấp thì hiệu quả mới tốt được. Đan dược trúc cơ sơ cấp chia ra làm đan dược một thuộc tính và đan dược vô thuộc tính. Đan dược một thuộc tính chỉ bao gồm một loại linh lực trong ngũ hành thuộc tính. Người tu tiên cơ bản có thể hoàn toàn hấp thu, ít lãng phí nhất. Còn đan dược vô thuộc tính thì chính là đan dược bao gồm toàn bộ ngũ hành thuộc tính. Hơn nữa, linh lực ngũ hành thuộc tính lại không cân bằng. Tỷ lệ thuộc tính phụ thuộc vào loại dược thảo dùng để luyện chế. Đối với toàn bộ tu tiên giới hiện đang tu luyện công pháp một thuộc tính mà nói, giá cả đan dược một thuộc tính rõ ràng cao hơn không ít. Cùng là đan dược trúc cơ sơ cấp thượng phẩm thì một viên đan dược vô thuộc tính bán giá 30 linh thạc. Còn đan dược một thuộc tính phải bán được 60 linh thạc. Điều này chủ yếu do đan dược một thuộc tính cần lựa chọn dược thảo thuộc tính riêng làm tài liệu. Phạm vi chủng loại dược thảo để lựa chọn có hạn. Mà tu tiên giả cơ bản đều muốn mua đan dược một thuộc tính. Do nhu cầu số lượng lớn, dược thảo lại có hạn nên giá cả của chúng đắt đỏ cũng là hợp lý. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu tu luyện vạn thú tiên kinh, có thể hấp thu toàn bộ linh lực ngũ hành. Cho nên hắn cũng không chịu hạn chế về thuộc tính khi lựa chọn đan dược. Hiển nhiên hắn sẽ lựa chọn loại đan dược vô thuộc tính có giá cả tương đối thấp này. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không biết có thể thích ứng được với đan dược dành cho trúc cơ trung cấp hay không. Trầm tư một lát, hắn nói với tu sĩ trung niên phụ trách tiếp đãi. Trước tiên ta muốn cầm một ít hàng mẫu về cho sư phụ xem qua đã, tiếp đó sẽ lại quyết định mua loại đan dược nào sau. Long Tiêu Diêu cuối cùng lựa chọn mua đan dược trúc cơ sơ cấp là tăng nguyên đan và tụ nguyên đan. Cùng với đan dược trúc cơ trung cấp là đề nguyên đan và hệ nguyên đan. Vì hắn lựa chọn đều là đan dược vô thuộc tính. Lại còn là loại thượng phẩm nên khiến cho tu sĩ kia cảm thấy có chút bất ngờ. Đối với tu tiên giả bình thường thì đan dược vô thuộc tính thượng phẩm còn không có hiệu quả bằng đan dược một thuộc tính trung phẩm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho đan dược vô thuộc tính có giá khá thấp. Có quá ít tu tiên giả lựa chọn mua đan dược vô thuộc tính. Đồng thời dược thảo dùng để luyện chế chúng tuy cũng quý trọng nhưng lại tìm được khá dễ dàng. Tu sĩ này tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng trong lòng lại mong Long Tiêu Diêu sau này có thể mua số lượng lớn đan dược vô thuộc tính. Đan dược một thuộc tính thuộc loại đan dược quý hiếm bậc nhất của đan đỉnh môn. Phương thuốc cũng chỉ bọn họ mới có. Hơn nữa đan dược vô thuộc tính thuộc lại đan dược bình thường. Các tiểu tôn phái cũng có thể luyện chế được. Không cần phải lo tu tiên giả khác nghiên cứu ra thành phần dược liệu. Long Tiêu Diêu mua mỗi loại đan dược 2 viên. Đề nguyên đan thượng phẩm cùng hệ nguyên đan thượng phẩm đều có giá 50 linh thạch 1 viên. Khiến hắn không khỏi tặc lưỡi kêu đắt. May mà hắn có được thu hoạch phong phú trong linh dược viên. Hiện tại cũng có thể được coi là phú ông trong các tu tiên giả trúc cơ kỳ. Tạm thời còn chưa đến lúc không mua nổi số đan dược này. Sau khi mua đan dược, Long Tiêu Diêu liền rời khỏi phường thị. Trở lại thành trấn. Thuê một gian phòng trong khách sạn của phàm nhân. Bắt đầu thử dùng đan dược tu luyện. Sau vài ngày, Long Tiêu Diêu đã lần lượt dùng toàn bộ đan dược đã mua. Đúng như hắn đã dự đoán trước. Tăng nguyên đan và tụ nguyên đan tuy vẫn có tác dụng. Nhưng đối với hắn lại như muối bỏ biển. Mà đề nguyên đan và hệ nguyên đan lại tương đối thích hợp với hắn. Trong đó linh lực ẩn chứa trong hệ nguyên đan còn dồi dào hơn một chút. Nhưng thuộc tính linh lực lại hỗn độn hơn. Thành phần linh lực trong hai viên đan dược này không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, hỗn độn chân nguyên mà Long Tiêu Diêu hiện đang tu luyện là thuộc loại chân nguyên đỉnh cấp. Không cần quan tâm linh khí có hỗn độn như thế nào. Chỉ cần trải qua luyện hóa đều có thể chuyển thành hỗn độn chân khí. Rót vào trong đan điền. Bị chân nguyên của hắn hấp thu. Từ đó, Long Tiêu Diêu đương nhiên chọn hệ nguyên đan làm đan dược phụ trợ tu luyện. Sở dĩ hệ nguyên đan có linh khí hỗn độn vì hai loại tài liệu chủ yếu để luyện chế chúng chính là dược thảo nhiều thuộc tính. Mỗi loại dược thảo bao gồm linh lực ngũ hành thuộc tính khác nhau. Thực ra hai loại dược thảo này thuộc loại mà tu tiên giả không muốn lựa chọn nhất. Nhưng chúng lại mọc tương đối nhiều tại mấy khu thung lũng Hoàng Sơn. Hơn nữa cũng lâu năm. Ẩn chứa nhiều linh lực. Hệ nguyên đan do một phương thuốc cổ truyền ghi lại. Ở thời thượng cổ có không ít công pháp tu tiên cao cấp bao gồm đầy đủ ngũ hành. Hơn nữa, một ít công pháp thiên giai trở lên lại có thuộc tính hỗn độn. Do vậy, các phương thuốc cổ truyền có phân nửa là đang dược ngũ hành thuộc tính. Quyết định xong, Long Tiêu Diêu lập tức bay đến Phường Thị Đan Phù. Mua một lúc 500 viên hệ nguyên đan. Sau khi cò kè mặt cả, hắn còn được chủ nhân cửa hàng tăng thêm 50 viên hệ nguyên đan nữa. Tuy rằng Long Tiêu Diêu sắp đột phá tới trúc cơ sơ cấp bậc trung, nhưng nếu muốn tu luyện tới trúc cơ trung cấp thì cũng không phải một sớm một chiều mà làm được. Cấp bậc tu luyện càng cao thì càng khó tăng lên. Huống chỉ thực lực của hắn vốn đã có thể so với trúc cơ cao cấp. Độ khó khi thăng cấp tất nhiên còn lớn hơn nhiều. Hắn cũng không lo lãng phí đan dược. Tuy nhiên lần mua sắm này của Long Tiêu Diêu cũng khiến túi tiền của hắn giảm đi sần một nửa. Trong khi đan dược dành cho trúc cơ cao cấp bán tới 80 linh thạch một viên. Khiến hắn bắt đầu thấy lo lắng làm sao để kiếm được số lượng lớn linh thạch sau này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 72 chuẩn bị thí luyện. Đờ. Ưng nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không đi làm chuyện giết người đoạt bảo. Mà đa số những nơi trong tu tiên giới tại Thần Châu Đại Lục có yêu thú và dược thảo. Tài nguyên tu tiên đều bị các đại môn phái tu tiên quản lý theo từng phạm vi thế lực. Những nơi chưa bị chiếm đóng thì hoặc là tài nguyên cằn cỗi, hoặc là có nhiều nguy hiểm. Với thực lực của hắn bây giờ thì cũng không thể tùy tiện đi vào. Nguyên bản tu tiên giả sau khi trúc cơ thành công có thể tương đối dễ dàng gia nhập môn phái tu tiên hoặc gia tộc tu tiên. Mỗi tháng có thể được một chút cung phụng. Nhưng thứ nhất, Long Tiêu Diêu lo lắng bị tu tiên giả khác phát hiện bí mật của mình. Vả lại hắn cũng không có hứng thú với lượng cung phụng nhận được. Mỗi tháng nhiều nhất chỉ là 4 khối linh thạch trung cấp. Còn kém xa so với nhu cầu của hắn. Thứ hai là trong tu tiên giới đấu tranh rất nhiều, trong đó đấu tranh lớn nhất và cũng tàn khốc nhất là chính tà chi tranh. Tu tiên giới chính đạo gồm Nho tu, Đạo tu, Phật tu, Võ tu. Còn tà đạo bao gồm Hủy tu, Ma tu. Còn có một loại rất hiếm thấy là Vu tộc. Giữa các môn phái chính tà thường xuyên xảy ra xung đột quy mô lớn. Số lượng tu tiên giả chết mỗi lần nhiều không kể xiết. Mà chủ lực trong các cuộc chiến tranh loại này là tu sĩ trúc cơ kỳ và kim đan kỳ, có tỷ lệ tử vong cao nhất. Nguyên nhân xung đột chủ yếu trong tu tiên giới chính là do tranh đoạt tài nguyên tu tiên. Bất kể môn phái lớn nhỏ hay gia tộc tu tiên đều cần chiếm đoạt tài nguyên tu tiên để đáp ứng nhu cầu tu luyện của mình. Mà tài nguyên tu tiên lại có hạn. Các môn phái tu tiên lớn còn tương đối ổn định, bình thường không dễ phát động chiến tranh quy mô lớn. Không kể kết quả ra sao, dù có thắng lợi thì tổn thất cũng là không nhỏ. Nhưng giữa các môn phái tu tiên nhỏ hay các gia tộc thì lại thường xuyên xảy ra chiến tranh. Mặc dù tài nguyên mà bọn họ có được ít đến mức đáng thương nhưng lại là miếng thịt béo trong mắt những người khác. Mà thực lực bản thân bọn họ cũng không mạnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra thay đổi về mặt thực lực. Một tu tiên giả kim đan kỳ ngã xuống hoặc sinh ra sẽ gây ra một loạt tranh đấu để phân chia lại tài nguyên. Bởi vì tu tiên giới vô cùng hỗn loạn. Thậm chí lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Long Tiêu Diêu càng không thể tùy tiện gia nhập bất cứ môn phái hoặc gia tộc nào cả. Bản thân là tán tu thì mọi tài nguyên tu tiên đều do chính mình cố gắng đoạt được. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng rất may mắn. Đầu tiên, hắn không cần lo lắng về công pháp và pháp kỹ. Tiếp theo, hắn có thể dựa vào hấp thu năng lượng của thú hồn để tăng thực lực bản thân. Không những tốc độ tu luyện tăng lên mà còn tăng cường thực lực bản thân trên diện rộng. Từ đó tiết kiệm được không ít đan dược. Kế hoạch tiếp theo của Long Tiêu Diêu là trong 8 năm tăng tu vi bản thân tới mức trúc cơ cao cấp. Tối thiểu cũng là trúc cơ trung cấp bậc cao. Khi xưa lúc hắn mới 7 tuổi, cha mẹ hắn tham gia thí luyện dành cho trúc cơ kỳ 20 năm mới mở một lần. Giống như thí luyện tại Linh Dược Viên. Cha mẹ hắn cũng đã gặp nhiều chuyện cực kỳ nguy hiểm cuối cùng ngã xuống chính trong lần thí luyện này. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng dự định tham gia lần thí luyện này. Vừa để tưởng nhớ cha mẹ. Đồng thời hắn cũng muốn vào đó giết chết yêu thú. Hấp thụ thú hồn để tăng thực lực của chính mình. Nhưng hiện tại linh thạch trên người Long Tiêu Diêu căn bản không đủ cho hắn mua đan dược tu luyện tới trúc cơ cao cấp. Hơn nữa, hắn cũng cần tìm một chỗ để yên tâm tu luyện. Đồng thời không ngừng thông qua chiến đấu thực tế để tăng thực lực bản thân. Tránh gặp phải bình cảnh khi tu luyện. Với thân phận tán tu của Long Tiêu Diêu thì mục tiêu có thể lựa chọn dành cho hắn cũng khá ít ỏi, không nhiều mấy. Sau khi hắn xem xét nhiều lần bản đồ tu tiên trên Thần Châu Đại Lục, kết hợp với Ngọc Giản ghi lại các bí văn trong tu tiên giới, hắn cuối cùng lựa chọn khu vực Thường Thanh Sâm Lâm, cạnh phạm vi thế lực của Vu tộc. Nơi này tên là Thường Thanh Sâm Lâm do cây cối sinh trường ở đây bốn mùa đều xanh tươi. Khí hậu ẩm ướt. Linh khí dư thừa. Độc trùng nhiều vô kể. Dược thảo lại khá sung túc. Thậm chí còn có một số loại dược thảo quý hiếm. Số lượng tu tiên giả vu tộc trên Thần Châu Đại Lục cũng không nhiều. Theo các phương thức tu luyện khác nhau mà chia ra thành độc vu, hủy vu, thú vu, huyết vu. Độc vu chủ yếu là thi triển độc vật, điều khiển độc trùng. Hủy vu là loại vu sư điều khiển hủy. Thú vu am hiểu điều khiển thú. Còn huyết vu thì dùng máu làm môi giới để phụ trợ tu luyện và chiến đấu. Theo như bí văn tu tiên giới ghi lại thì tuy Thường Thanh Sâm Lâm thuộc phạm vi của vu tộc, nhưng tu tiên giả vu tộc thì lại không nhiều. Mà nơi này phần đông là độc trùng cấp thấp, cho nên ở đây chỉ có một ít độc vu cấp thấp. Tuy nhiên, vì công pháp của độc vu khá quỷ dị, lại am hiểu điều khiển độc trùng, độc vật, nên khi giao chiến thường lợi hại hơn vài phần so với tu tiên giả cùng cấp bậc. Sơ dĩ Long Tiêu Diêu chọn Thường Thanh Sâm Lâm làm đích đến quan trọng nhất là vì kim xà. Nếu đúng như ghi chép trong Ngọc Giản thì nơi đó sẽ không có độc vu cao cấp. Do vậy uy hiếp đối với hắn chắc sẽ không lớn. Hơn nữa, tu tiên giả vu tộc cũng không nhiều. Thường Thanh Sâm Lâm lại nằm bên cạnh phạm vi thế lực của vu tộc. hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì lớn cho lắm. Mà nơi này lại có nhiều dược thảo, có thể thu hoạch không ít. Long Tiêu Diêu cũng không lập tức đi ngay, mà tìm một nơi yên tĩnh luyện chế vài món pháp khí. Trong túi trữ vật mà Thượng Quan điếm chủ cho hắn có một lượng lớn tài liệu luyện khí. Hơn nữa còn có một khí đỉnh và một bộ dụng cụ luyện khí. Chính là bộ dụng cụ luyện khí truyền thừa của Thượng Quan gia tộc. Phẩm chất cũng không tồi. Long Tiêu Diêu dùng tài liệu yêu thú luyện chế một cái linh khí thượng phẩm thú bì thuẫn thuộc tính 1. Một cái linh khí thượng phẩm thanh một tráo cùng với một linh khí thượng phẩm hoàng thổ tráo. Cuối cùng hắn còn luyện chế một bộ linh khí thượng phẩm bắt đầu kiếm thuộc tính kim gồm 7 thanh kiếm. Cùng với một linh khí thượng phẩm hỏa hoàng thuộc tính hỏa. Còn các tài liệu thuộc tính phong, lôi thì đều là tài liệu cao cấp. Cần ít nhất phải nhị muội chân hỏa mới có thể tinh luyện được. Do vậy hiện hắn cũng không thể luyện chế pháp khí thuộc tính phong và lôi. Tu tiên giả sau khi trúc cơ thành công, có thể đưa 3 kiện pháp khí thu vào cơ thể. Như vậy chẳng những có thể liên tục dùng chân khí để tẩm bổ pháp khí, tăng lên uy lực của chúng. Đồng thời khi cần dùng chỉ cần tâm thần khẽ động là có thể gọi được pháp khí ra. Nhanh và tiện lợi hơn nhiều so với việc lấy pháp khí từ trong túi trữ vật để sử dụng. Long Tiêu Diêu đắn đo mãi cuối cùng quyết định thu thanh một tráo, bắt đầu kiếm và thất tinh kiếm vào cơ thể. Hai bộ phi kiếm này tuy đều do 7 thanh kiếm tạo thành, nhưng cho dù có nhiều thanh đi nữa thì cũng chỉ thuộc một bộ. Chỉ chiếm một danh ngạch pháp khí. Đương nhiên, ban đầu Long Tiêu Diêu chỉ dùng một số tài liệu cấp thấp để luyện chế pháp khí. Mục đích nhằm tăng kỹ xảo luyện khí trên diện rộng. Tiếp theo hắn mới bắt đầu luyện chế pháp khí mình muốn. Sau đó, hắn dùng tiếp hơn một tháng để luyện tập nắm giữ hơn 10 loại trận pháp trúc cơ sơ cấp. Tiếp theo lại luyện chế trận bàn tiểu ngũ hành trận, ảo trận cùng mê tung trận. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Long Tiêu Diêu mới ngự kiếm phi hành về phía Thường Thanh Sâm Lâm. Thường Thanh Sâm Lâm cách xa mấy ngàn dặm, nhưng đối với tu tiên giả có thể ngự kiếm phi hành thì cũng không tính là xa. Chỉ là để tiết kiệm pháp lực, hắn cũng không tăng tốc hết sức. Ấy vậy mà chỉ hơn một ngày hắn đã tới được Thường Thanh Sâm Lâm.